Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 121 tiến vào đơ dần và gia nhập Familia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Ryu và Bell rời khỏi quán trọ của mình rồi tiến về Dujian. Ryu kiểm tra lại mọi thứ và đẩy cửa bước ra ngoài. Bell, em kiểm tra coi còn sót cái gì không? Bell nghe Ryu nói vậy liền kiểm tra lại mọi thứ và khi hoàn tất Bell ra hiệu cho Ryu không có bỏ quên thứ gì. Cả hai người Ryu và Bell đồng thời tiến về đơ dần mà đi. Khi cả hai người đứng trước cửa đơ dần thì cả hai đều cảm nhận được có đôi mắt đang theo dõi họ. Bell ngó nhìn xung quanh còn Ryu thì ngẩng đầu lên nhìn đỉnh tòa đơ dần này, rồi đôi mắt quan sát họ biến mất và cả hai tiếp tục bước vào trong. Cùng lúc đó trên đỉnh tòa tháp Freyr vừa thu hồi tầm mắt của mình khi nhìn Ryu và Bell rồi lấy hai tay ôm mặt mình cơ thể vặt vẹo tự sướng lấy. Và cũng trong một góc tối cũng có vài người quan sát Ryu với Bell bước vào đơ dần. Đó là người mà ngài ấy để ý đến sao? Frin, vâng thưa Frin đại nhân, Tamos, về thôi bọn chúng chẳng có gì đáng để xem cả. Frin, trở lại với nhóm Ryu, hiện tại cậu và Bell đang chiến đấu với những ma thú được chui ra từ những bức tường hầm ngục. Chiến thuật cũ Bell, đã rõ, Bell dùng Fireball đánh vào trần nhà gây sự chú ý của bọn ma thú và Ryu từ trên đầu chúng giáng xuống. Thương pháp, hỏa long ảnh phá, đao pháp, cực tốc lạc hoa. Bell, lôi đình thiên nổ, Fireball, Bell, xem ra ở tầng 2 và tầng 3 này bọn ma thú không đủ trình với chúng ta rồi. Đúng vậy, chúng ta xuống tầng tiếp theo thôi. Bell, Ryu và Bell vừa nhặt ma thạch vừa nói chuyện cùng nhau xuống tầng tiếp theo. Ryu với Bell không phải ngày một ngày hai xuống đây săn quái vật, họ đã săn ma thú tính đến nay đã chọn một tuần rồi và họ cũng chưa có Familia nào cả. Hai người có đi xin vào các Familia nhưng đều từ chối với lý do trông họ quá yếu. Xuống đến tầng 4 thì số lượng ma thú tăng lên và tần suất làm mới cũng thay đổi nên Ryu và Bell tốn ít thời gian để làm quen với chúng. Không gian ngưng kết, kiếm thương giao hòa, đao pháp, hỏa đao tập kích, Bell, làm tốt lắm Bell, mau cúi xuống, không gian vỡ nát và thập tự trảm. Bell vừa cúi xuống thì một ma thú dạng chó bay qua đầu cậu và lọt vào không gian trước mặt nó rồi xuất hiện trước mặt Ryu lãnh chọn đòn thập tự trảm vào người ngã xuống đất, thi thể của nó tan biến đi để lại ma thạch trên đất. Xem ra chúng ta bị bao vây rồi, tình hình cũng không lạc quan lắm. Bell với Ryu tựa lưng vào nhau và quan sát hai phía thì nhìn thấy có rất nhiều dạng chó ma thú giống lúc nãy đang từ từ siết chặt vòng vây lại. Hết cách dùng chiêu đó vậy, lĩnh vực nguyên tố, bồi thêm cho các ngươi này. Lạc hoa chảm phá, từ trên người Ryu dẫn lực tản ra bao phủ toàn bộ chu vi xung quanh và những ma thú cho kia trên người xuất hiện đầy các loại đi bắp như bỏng, đóng băng, tê liệt và có vài con bị rơi xuống hố, do sự cố bất ngờ khiến cho bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở giữa trung tâm thân hình Ryu đã biến mất. Đúng lý ra không phải biến mất mà là Ryu di chuyển với tốc độ quá nhanh và song kiếm trên tay cậu không ngừng huy động cắt từng con ma thú ra. Bell cũng giúp một tay bằng cách dùng chiêu đòn diện rộng của mình. Chỉ thấy Bell dùng Fireball của mình đánh xuống mặt đất hướng về phía bọn ma thú mà đi và bọn chúng bị hất văng lên không để khi rơi xuống thì chỉ còn lại viên ma thạch mà thôi. Hỗ trợ tốt lắm Bell, không có gì đâu anh Ryu, việc nhỏ mà. Bell, rồi cả hai người bắt đầu tiến sâu vào đơ dần và không ngừng tiến tới những tầng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ tới tầng 10 thì họ dừng lại và quyết định trở về vì Ryu dự đoán là trời cũng bắt đầu tối rồi, họ lại tiếp tục chiến đấu từ tầng 10 để quan về và họ cũng thu được thêm rất nhiều ma thạch. Ryu và Bell tới ra ngoài đơ dần thì trời cũng vừa tối nên họ đi đến guild đổi số ma thạch mà họ có thành tiền. Chị Aina, bọn em quan lại rồi đây. Chào mừng các em, thế lần này đi tới tầng mấy? Aina đang làm việc thì nghe được tiếng chào hỏi của Ryu và Bell thì dừng công việc trên tay rồi hớn hở chạy lại chỗ Ryu và kiểm tra toàn thân trên dưới của cậu. Hành động này của cô khiến cho mỗi người trong guild nhìn cô che miệng cười trộm. Aina lúc này mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu xấu hổ liền đỏ mặt. Chị Aina lúc nào cũng vậy cả, luôn quan tâm đến em và Bell. Ai đem quan tâm đến em chứ? Đồ ngốc, Aina, hay là chị làm bạn gái em đi? Em đang nói cái quái gì vậy hả? Aina bị Ryu trêu chọc thì nổi giận mắng yêu Ryu. Thế lần này mấy em xuống tầng mấy? Aina, tầng 10 rồi bọn em trở về. Bell, vậy sao tầng 10 à, Aina? 3S sau trong guild truyền ra tiếng hét của Aina cực lớn. Cái gì, bọn em chưa nhận được ân huệ mà dám xuống tầng 10? Aina, haha, Ryu và Bell, đừng có cười, chỉ có những người ân huệ đạt được LV2 mới dám đi xuống đó mà hai đứa dám như vậy khi mà chưa có ân huệ sao? Aina, thiệt hết nói nổi với hai đứa luôn. Aina, đúng rồi chị Aina này, về việc Familia thì có ai liên lạc chưa? Bèo, cả có ba vị thần đã liên lạc với chị rồi và họ muốn gặp hai em vào ngày mai luôn. Được chứ, Aina, được chị sắp xếp giúp em, và giúp bọn em đổi ma thạch với. Aina tiếp nhận túi đựng ma thạch của Ryu và Bèo mở ra xem thì ngoài kinh nghi ra thì cũng không có biểu hiện gì khác cả vì nàng quá quen thuộc tình trạng này rồi. Xong Aina đi đổi lấy tiền từ ma thạch mà Ryu với Bèo đưa, một lúc sau thì Aina quay lại với hai túi đựng tiền ở trong. Cảm ơn chị rất nhiều chị Aina. Không có gì, Aina, à về việc lúc nãy thì em nghiêm túc đấy. Ryu nói xong liền kéo Bèo chạy đi về phía quán hostess của mẹ Mia. Ồ lại tới à, Mia, vẫn như cũ nhé Mia bà chủ. Ryu với Bèo vẫn gọi thức ăn như cũ và sơ bưng tới để chỗ bàn của Ryu rồi tự nhiên ngồi vào bên cạnh Ryu trò chuyện với cậu một lúc sau thì Ryu cũng gia nhập vào trong cuộc trò chuyện làm cho những cánh đàn ông trong tiệm cảm thấy rực và đồ ăn hôm nay ăn không ngon nuốt không trôi. Hestia là vị thần của bếp lửa cũng là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus, nàng vừa mới hạ giới cách đây không lâu vì Hestia không được nhiều người biết tới vì nàng không quá nổi tiếng nên Hestia khi chiêu mộ thành viên cho Familia của mình thì đều bị từ chối. Hestia khi xuống hạ giới thì không có chỗ ở nên phải nhờ cậy bạn của mình là Hephaestus cho ở nhờ. Đồng thời nàng cũng ôm chút hy vọng đến Guild để đăng tìm thành viên vào Familia và người cũng đang muốn gia nhập vào Familia. Hestia cũng thấy tờ thông báo muốn gia nhập Familia nhưng chưa tìm được của Ryu và Bèo nên đã đến bàn Guild rồi hẹn lịch để gặp họ để chiêu mộ họ vào Familia của mình nhưng Hestia nhận được là đã có hai người hẹn rồi. Hestia vẫn không bỏ cuộc và đề nghị mình của tham gia vào. Đến tối thì Hestia và hai vị thần khác nhận được thông báo là Ryu với Bèo chấp nhận ngày mai gặp mặt khiến họ phải đi chuẩn bị để gây ấn tượng với Ryu và Bèo chỉ có Hestia là không thôi. Ngày hôm sau trong một căn phòng dưới đất của Guild đang có mấy người dưới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hestia mặc chiếc áo màu trắng dài tới đầu gối của mình và hở phần lưng ra cộng với bộ ngực đê cấp của Hestia có thể nhìn thấy khi chiếc áo hở ra ở phần cao hơn ngực chút. Ista thì càng không cần nói chỉ che mỗi phần nhạy cảm còn lại không che gì cả và người cuối cùng là ria quần áo màu xanh lá để hở phần bụng của mình. Cả bốn người đều chờ đợt khoảng vài tiếng thì Ryu và Bèo xuất hiện, họ đẩy cửa bước vào rồi cả ba vị thần đều nhìn về phía Ryu. Chị Aina, vậy đây là ba vị thần muốn gặp bọn em sao? Ừ đúng vậy, Aina, rồi Aina lần lượt giới thiệu ba vị thần cho Ryu và Bèo nghe. Giờ thì phần còn lại giao cho các em và ba vị. Aina, hai người tiếp tục đi, ta chỉ là thuần túy hiến kỳ Ryu ra làm sao thôi. Ria đi lại chỗ Ryu và bắt đầu nghịch lấy đuôi của Ryu khiến cậu dở khóc dở cười. Hai người các ngươi gọi là Misako Ryu và Bèo Kreno đúng không? Ista, là vậy đấy, Ryu cũng mặc kệ Ria đang nghịch lấy đuôi của mình mà hồi đáp lại Ista, thái độ Ista khiến cho Ryu khó chịu còn Bèo thì vẻ mặt chán ghét nhìn Ista. Nếu các ngươi tham gia vào Familia của ta thì các ngươi muốn gì cũng được. Ista, Ryu và Bèo im lặng không trả lời Ista mà nhìn Hestia. Ta hiện tại thì trong tay không có gì cả, nếu các ngươi chọn ta thì ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ giúp các ngươi. Hestia, nhưng mà các ngươi sẽ phải chịu khổ rất nhiều đấy, vì ta chỉ có một mình và vừa mới hạ giới không lâu. Hestia, Ryu và Bèo nhìn nhau rồi đi về hướng của Hestia. Chị Aina, em chọn gia nhập vào Hestia Familia. Em cũng vậy, Bèo, hai đứa nghiêm túc sau Ryu, Bèo. Aina, vâng sẽ không thay đổi quyết định đâu chị Aina. Bèo, thật sao hai người chọn ta sao? Hestia, tại sao lại chọn cô ta mà không phải ta chứ? Các ngươi muốn gì ta cho tiền tài, mỹ nữ? Ista, xin lỗi Ista nữ thần, ngươi không được chọn, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, từ khi hai bọn ta bước vào đây ánh mắt của cô nhìn về bọn ta là ánh mắt đang nhìn công cụ cho cô vậy. Thứ hai, cách nói chuyện với người khác đấy. Không thể nào, làm sao mà ngươi lại không bị động tâm bởi ta? Ista, xin lỗi vì đã làm người thất vọng bởi vì ta đã gặp rất nhiều người có dung mạo xinh đẹp và đoan trang hơn rất nhiều, đồng thời họ cũng là nữ nhân của ta. Họ không có xảy ra xung đột hay gì và họ luôn ủng hộ những quyết định của ta mặc dù lâu lâu họ phải khiến cho ta phải sợ họ. Riêng nghe Ryu nói vậy thì chỉ mỉm cười rồi thâm ý nhìn Ryu, còn Aina và Hestia sốc khi mà tin tức mà Ryu mang lại bởi vì một người có tình cảm với cậu là Aina và Hestia cũng khi gặp cậu đầu tiên thì đã có cảm giác với cậu nhưng mà câu nói tiếp theo của Ryu khiến họ câm lặng luôn rồi. Quan trọng nhất là ta ước mơ trở thành harem king, làm sao có thể không thể chống lại được chứ. Một trong những quy tắc lập harem của ta là phải có định lực về sự cuốn hút của khác phái và phải mắt xanh trong việc lựa chọn nữ nhân của mình. Nếu ta chỉ vì vẻ đẹp của người mà đánh mất định lực của mình mà thu cô vào thì trong hậu cung của ta sẽ cháy mất. Những lời nói của Ryu như từng thanh kiếm đâm vào tim và búa gõ vào đầu Ista vậy, và Ista quay người bỏ đi. Giờ trong phòng này chỉ còn lại Aina, Hestia và Gia cùng với Ryu và Bell thôi. Nè Ryu, lúc nãy cậu nói là cậu có mắt xanh trong việc lựa chọn nữ nhân của mình đúng không? Gia, đây chính là Gia đang bật đèn xanh báo hiệu trong cậu nên là cậu sẽ không bỏ qua. Đương nhiên là vậy rồi. Vậy còn ta thì sao? Gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người đồng ý thì ta sẽ gật đầu, còn nếu người không đồng ý thì thôi ta từ bỏ. Vậy sao? Nếu vậy thì mong sao này giúp đỡ nhiều hơn, còn nữa gọi ta Gia được rồi. Gia, tuân lệnh. Aina và Hestia thấy vậy im lặng không nói, hai người họ cần thời gian tiêu hóa thông tin chấn động mà Ryu mang lại. Này Hestia, cậu không định kiểm tra chỉ số của hai đứa này sao? Gia, à mình làm ngay đây. Hestia mượn con dao từ Aina và kêu hai người Ryu và Bell cởi áo ra. Ryu và Bell lần lượt cởi áo mình ra, cơ thể hai người lộ ra trước mặt mọi người. Bell thì dáng người cân đối muốn cong thì cong, còn Ryu thì cơ bụng 6 múi 2 tay tràn đầy cơ bắp cân đối không chỗ chê. Hestia ý bảo Bell nằm trên ghế salon để nàng kiểm tra thông số của Bell Crow. Lại đây và nằm xuống đi. Hestia, vâng, Bell. Bell nằm xuống thì Hestia giạt một đường trên đầu ngón tay và thần huyết nhỏ xuống lưng của Bell, đồng thời Hestia cũng lấy tấm da để lên người Bell viết những văn tự của các vị thần. Khi hoàn tất, Hestia ra hiệu cho Bell đứng dậy mà mặc lại đồ của mình. Hestia cũng quan sát thông số của Bell thì không thể nào. Hestia, Aina và Gia nghe được tiếng kinh hô của Hestia thì đi lại quan sát thông số của Bell thì cũng kinh ngạc không kém. Bell Greno, LV 1, lực lượng D 500, GT 580, bền lâu D 500, GT 580, linh xảo D 500, GT 580, nhanh nhẹn D 500, GT 580, ma lực D 500, GT 580, kỹ năng Lyris Freeze tăng tốc độ tăng trưởng của Bell miễn là cảm xúc của nàng kéo dài. Sức mạnh của hiệu ứng có liên quan đến sức mạnh của cảm xúc của Bell. Là một tác dụng phụ, nó làm cho nàng miễn dịch với bùa mê. Fireball là phép thuật duy nhất của Bell mà nàng học được từ việc đọc cuốn sách ma thuật mà Ryu có được. Đó là một phép thuật cho phép nàng sử dụng nó mà không cần một câu thần chú, và đôi khi nàng kết hợp nó với Agernot để có lực sát thương mạnh hơn. Agernot cho sạc sức mạnh nếu Bell có một hành động tích cực. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Tiếp theo là Ryu, tới đây đi. Ryu cũng nằm xuống và Hestia cũng làm điều tương tự khi làm với Bell. Rồi Hestia cầm tờ giấy xem xét và rung rẩy hai tay khi nhìn thông số của Ryu. Cái này thì quá khoa trương rồi. Gia, từ trước tới giờ chưa thấy ai có được thông số quái dị như vậy cả. Misako Ryu, LV 1, lực lượng S 900, GT 1000, bền lâu S 900, GT 1000, linh xảo S 900. GT 1000, nhanh nhẹn S 900, GT 1000, ma lực S 900, GT 1000, kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp, nếu thông số của Ryu và Bell truyền đi thì sẽ gây nên cuộc tranh giành giữa các vị thần mất. Gia, không được, Ryu là đứa trẻ của ta, ta sẽ không buông tay ra đâu. Hestia, quan trọng là cả hai người họ nếu hoàn thành thành tích vĩ đại thì sẽ LV up đấy. Aina, rồi mọi người đi ra khỏi căn phòng và trở về nơi của mình. Aina thì qua lại với công việc villa của mình, Hestia thì đi mua nhà cùng Bell khi mà nàng nhận được túi tiền tích lũy từ Ryu và Bell. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Ryu thì trở về phòng trọ của mình thu dọn đồ đạc và Gia cũng đi theo. Cách chương.